Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 275, biết rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Bạch Ly nói rằng mình chỉ đang nói linh tinh, nhưng Bạch Oanh biết rõ, những lời nàng vừa nói hoàn toàn là sự thật. Bởi vì chính Bạch Oanh cũng hiểu rằng, tiểu hoàng tử hiện tại là giả. Bạch Oanh nhìn đứa bé gái trước mặt, tâm trí dường như đắm chìm trong sự mơ hồ. Đôi khi, nàng thậm chí còn quên mất rằng mình từng sinh con. Đặc biệt là khi đứa trẻ ấy chỉ là một công cụ. Và để hoàn thành nhiệm vụ ấy, công cụ này nhất định phải là một nam hài. Thế nên, khi sinh ra nữ nhi, đó là điều không thể chấp nhận được, cũng là sự tồn tại không được phép công nhận. Khi đứa bé gái đó bị xử lý, nàng đã dần quên lãng sự hiện diện của đứa con này, ngoại trừ những lúc hồi tưởng lại nỗi đau đớn khi sinh nở. Bàn tay Bạch Oanh chạm lên bụng, ánh mắt hướng về đứa trẻ đang vui đùa trước mặt. Đứa trẻ này chính là máu thịt thực sự từ thân thể nàng mà rời xa. Thì ra đứa bé lại trông như thế này sao? Bầu không khí trong điện có vẻ đọng lại, nhưng lại bị phá vỡ bởi những âm thanh chập chững của bé gái đang ê a. Đôi chân nhỏ của bé gái đạp liên tục, tay chân múa máy không ngừng, khiến Bạch Ly mỏi tay, phải đặt bé xuống. Đừng có ăn thứ này, cái gì cũng cho vào miệng, mập như vậy rồi. Nàng lẩm bẩm, giật lấy con búp bê từ tay bé. Ngày nào cũng ôm con, thật là mệt chết được. Bé gái không hề khóc nhè khi bị giật mất búp bê, vẫn tiếp tục múa tay chân, như thể đang vui vẻ đáp lại lời Bạch Ly. Bạch Oanh lặng lẽ nhìn cảnh ấy, sau một khoảnh khắc sững sờ, dường như nàng không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Những cơn chấn động liên tiếp trong ngày hôm nay đã khiến suy nghĩ của nàng dần sáng tỏ. Ngày đó, khi Vương Đức Quý xử lý đứa trẻ mà lại để mất, Trương Trạch đã giải thích rằng đứa bé bị dư đảng của Tưởng Hậu cướp đi. Dư đảng của Tưởng Hậu, thảo nào, khi gia tộc bị lệnh tru diệt, Bạch Ly lại biệt tâm biệt tích, rồi bí mật trở về kinh thành. Chết đi sống lại, còn khoác lên thân phận Sở Vương Phi. Thì ra nàng được dư đảng của Tưởng Hậu hậu thuẫn, ánh mắt của Bạch Oanh trở về phía Bạch Ly, khẽ bật cười lạnh. Gia tộc chúng ta bị hỏi tội mà tru diệt thật không oan uổng chút nào. Bạch Ly ngước lên nhìn nàng, nhị tỷ, tính ra, cả gia tộc chỉ có hai tỷ muội chúng ta dính líu đến Tưởng Hậu. Những người khác hoàn toàn vô tội, thật sự bị oan khuất. Bạch Oanh từ từ ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh dò xét nàng. Người muốn gì, muốn theo dư đảng của Tưởng Hậu khuấy động triều đình, gây loạn thiên hạ sao? Bạch Ly bật cười châm biếm, nhị tỷ, ngay cả tỷ đã lẫn lộn dòng máu của hoàng gia, lại còn muốn chỉ tội muội sao? Bạch Oanh bình thản đáp, ngươi không phải đã nói rồi sao? Những lời ngươi nói cũng chỉ là nói linh tinh. Lúc trước Bạch Ly nói rằng không có chứng cứ gì chứng minh nàng là muội muội của Bạch Oanh. Vậy thì việc nàng cáo buộc Bạch Oanh giả mạo huyết thống hoàng gia cũng không có chứng cứ gì. Đừng tưởng rằng sống sót trở về, lại nắm đứa con của nàng trong tay thì có thể đe dọa nàng. Nếu ngươi dám đi kể với bệ hạ những lời này, Bạch Oanh cười nhạt. Ngươi có biết điều đó sẽ là một sự sỉ nhục lớn đến thế nào đối với bệ hạ không? Sẽ là cú đánh đau đớn vào tình yêu của ngài dành cho con. Trong mắt ngài, kẻ đáng tội mười ác không tha lại chính là kẻ đã xuyên tạc dòng máu hoàng thất. Ta có thể khiến ngươi và Sở Vương bị đánh chết ngay tại Hàn Lương Điện này. Bạch Ly gật đầu, giọng điềm tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, và ta sẽ không làm điều dại dột đó. Bạch Oanh siết chặt tay đặt trên đầu gối, nghiến răng. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi chỉ muốn thấy ta chết, muốn gia tộc họ Bạch bị tận diệt mới vừa lòng sao? Thật nực cười, tại sao lại thành ta là kẻ gây ra tội chết cho cả gia tộc? Bạch Ly nhìn nàng, cười lạnh, từ nhỏ đến lớn, bất cứ điều gì tỷ cũng đều đổ tội cho ta. Trong lòng tỷ chưa từng nghĩ mình có lỗi gì đúng không? Có lẽ sai lầm lớn nhất của ta là ngày ngươi gì? Ết mẫu thân, ta đã không nhấn ngươi vào thùng nước cho chết ngạt. Bạch Oanh nghiến răng, nước mắt lăn dài khi nàng nói. Đúng thế, nếu không có ngươi, mẫu thân còn sống, ngươi sẽ chọn cho ta một phu quân tốt từ trong quân đội. Ta sẽ sống bên mẫu thân, vui vẻ lập gia thất, sinh con đẻ cái. Nghe đến đây, sắc mặt Bạch Ly thoáng chút trầm lắng. Nếu mẫu thân còn sống, có lẽ mọi chuyện đúng là sẽ như thế thật. Thấy Bạch Ly không nói gì, Bạch Oanh cúi đầu lau nước mắt, giọng u sầu. Không giống như bây giờ, ta phải gả xa nơi đất khách, khom lưng hạ mình, nhẫn nhịn chịu đựng, cầu mong được phu quân để ý, chịu đựng sự ghét bỏ của chính thất. Mười mấy năm qua, chỉ cần sơ suất một chút, ta sẽ mất mạng. Bạch Ly khẽ cúi đầu, lạnh nhạt nói, vậy nên để tỷ không chết, tỷ đã đẩy cả gia tộc vào con đường chết. Ngươi thì hiểu cái gì? Bạch Oanh quát lên, nếu ta chết, ngươi nghĩ người nhà có thể sống sao? Ngươi có biết Hoàng thượng đa nghi đến thế nào không? Ta đã theo ngài suốt mười mấy năm, cùng chịu khổ, cùng nếm bao đắng cay, nhưng vẫn chẳng thể làm ngài mở lòng. Ngài luôn đề phòng ta, chờ cơ hội để kết tội ta. Chứng cứ, cần chứng cứ gì chứ? Thiên tử muốn ai chết, chẳng cần lý do. Ta bị hỏi tội, lệnh bắt giam, phụ thân có thể thoát sao? Vẫn là tru diệt cả nhà, tất cả cùng chết. Bạch Ly im lặng, không đáp lời. Cả nhà chết hết rồi, chết cũng chỉ là chết vô ích, chẳng còn lại gì. Bạch Oanh cười lạnh, nhìn chằm chằm Bạch Ly nói. Nhưng giờ thì khác, ta còn sống, và sẽ sống thật tốt. Tương lai, đợi đến khi con trai ta lên ngôi, thiên hạ này cũng sẽ thuộc về nhà họ Bạch của chúng ta. Khi ấy, ta sẽ truy phong cho cha và các huynh đệ đã khuất, tôn vinh những người sống sót bị lưu đày, ban chức tước cho dòng họ Bạch. Nhà họ Bạch chúng ta sẽ từ cõi chết mà hồi sinh, vinh quang hơn bao giờ hết, trở thành một dòng tộc quyền quý. Chẳng phải như thế tốt hơn sao? Người muốn kéo cả nhà vào chỗ chết, chết trong tiếng xấu, rồi biến thành tro bụi mới hả lòng sao? Bạch Ly khẽ lắc đầu, ta chưa bao giờ cho rằng như vậy là tốt, vậy thì còn làm loạn cái gì nữa? Bạch Oanh ngắt lời, hạ giọng, A Ly, ngươi đừng ngu ngốc, đừng để mình bị những kẻ đó thao túng. Đã sống thì hãy sống cho tốt. Bạch Ly nhìn nàng, nét mặt không giấu được vẻ ngờ vực. Tỷ muốn ta sống tốt, nếu ngươi muốn sống tốt, tại sao ta lại phải muốn ngươi chết? Bạch Oanh nhìn nàng, vẻ mặt vừa bất lực vừa giận dữ. Chẳng phải ngày trước ta đánh ngươi, dạy bảo ngươi là vì ngươi nghịch ngợm phá phách sao? Chỉ cần ngươi không tự tìm đường chết, sống yên ổn, đó là điều tốt cho ta. Bạch Ly im lặng nhìn nàng, dường như đang cân nhắc xem lời nói của Bạch Oanh là thật hay giả. Ta không quan tâm ngươi có liên quan đến dư đảng của Tường Hậu hay không, cũng không cần biết bọn họ muốn ngươi làm gì. Bạch Oanh nói, đứng dậy đi đến gần, cúi giọng hỏi. Sở Vương, hắn có biết thân phận thật của ngươi không? Bạch Ly gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết mà vẫn muốn cưới ngươi, điều đó có nghĩa hắn có mục đích riêng, muốn lợi dụng thân phận của ngươi. Vậy ngươi hãy để hắn lợi dụng, Bạch Oanh nói, ngồi xuống, nhìn Bạch Ly. Nhưng ngươi phải nhớ, đừng để bản thân chịu thiệt, ngươi cần phải đạt được điều gì đó cho mình. Nói đến đây, nàng cười khẽ, nụ cười pha chút cay đắng. Dù hắn có dùng ngươi để hạ bệ ta, thì ngươi cũng phải giữ lấy địa vị vương phi của mình. Như vậy, tương lai nhà họ Bạch chúng ta sẽ giữ được một căn nguyên quyền quý, một dòng máu quý tộc. Tương lai, đứa trẻ này, Bạch Oanh cúi đầu, nhìn đứa bé gái đang nằm trên tấm đệm bên cạnh. Và con của ngươi sẽ không phải sống trong cảnh bị người ta chà đạp, cũng không phải liều mình tranh giành để sinh tồn và tìm kiếm quyền quý như chúng ta. Rời khỏi Hàn Lương Điện, Lý Dư không ngừng liếc nhìn sắc mặt của Bạch Ly. Cuộc trò chuyện giữa Bạch Oanh và Sở Vương Phi không kéo dài lâu. Khi Hoàng đế còn đang bàn luận về cách dỗ dành tiểu hoàng tử, Bạch Oanh đã đưa Vương Phi quay lại. Mắt Bạch Oanh hơi đỏ, dường như vừa khóc, còn Bạch Ly thì nét mặt lại có phần đờ đẫn, như đang trầm tư. Có chuyện gì thế? Hoàng đế tò mò hỏi. Bạch Oanh nhẹ nhàng lau nước mắt, nghe Vương Phi nhắc đến chuyện nàng và Sở Vương dựa vào nhau từ thuở nhỏ, thần thiếp bất giác nhớ đến những ngày còn ở Phong Địa. Nghĩ đến quãng thời gian khổ sở mà nàng đã chịu đựng bên cạnh ngài và Dương Nguyên Hoàng hậu, Hoàng đế bật cười. Chuyện đã qua rồi, hôm nay là ngày vui, nên vui vẻ mới phải. Bạch Oanh khẽ cười, cúi đầu cung kính đáp lời. Đúng lúc ấy, từ điện bên vang lên tiếng khóc của tiểu hoàng tử, có vẻ như bé đã tỉnh giấc. Lý Dư vội cáo từ, Hoàng đế cũng không giữ lại, chỉ ban thưởng rồi cho hai người rời đi. Trên đường ra khỏi cung, Bạch Ly vẫn trong trạng thái đờ đẫn, như đang chìm trong suy nghĩ. Lý Dư nhẹ nhàng đón lấy bé gái từ tay nàng, khẽ hỏi. Nàng ổn chứ? Hắn đã rất chú tâm lắng nghe, nhưng từ phía điện bên cạnh hoàn toàn không có bất kỳ âm thanh nào, không tiếng la hét, cũng chẳng có tiếng khóc lóc. Hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bạch Ly giật mình trở về thực tại, khẽ nói. Không sao, Lý Dư nhìn nàng, hạ giọng hỏi. nàng ta nhận ra nàng rồi, nói gì không? Bạch Ly mỉm cười nhạt, nàng ta mời ta cùng hưởng vinh hoa phú quý. Với sự dỗ dành của hoàng đế, tiếng khóc của tiểu hoàng tử từ điện bên dần lắng xuống. Bạch Oanh đứng trong chính điện, cảm thấy không gian dường như yên tĩnh hơn. Ánh mắt nàng hướng ra bên ngoài, nhìn qua những lớp cung điện chồng chất, phu thê Sở Vương đã đi xa, không còn thấy bóng dáng. Không bao lâu sau, lại có một bóng người khác tiến lại gần. Trương Trung Thừa đến rồi, Bạch Oanh khẽ nói khi thấy người kia bước vào. Trương Trạch cúi người hành lễ, bệ hạ đang ở bên điện dỗ tiểu hoàng tử. Bạch Oanh nói rồi quay người đi vào trong. Trung Thừa vào đợi một lát, Trương Trạch đáp lời, bước vào trong điện. Vương Đức Quý trao đổi ánh mắt với mấy thái giám, bọn họ liền lập tức phân tán, canh giữ các lối ra vào. Riêng Vương Đức Quý đứng gác ngay bên ngoài chính điện, lắng nghe từng lời Bạch Oanh nói với giọng điềm tĩnh vang lên từ bên trong. Trung Thừa, người đã từng gặp Sở Vương Phi chưa? Trương Trạch đáp, từng gặp rồi. Hắn cười nhẹ, vừa rồi còn gặp nàng ở cổng Hoàng Thành. Bạch Oanh ngẩng đầu nhìn hắn. Trung Thừa không thấy nàng ấy và ta có nét gì giống nhau sao? Trương Trạch ồ lên một tiếng. Giống sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần lại thấy không giống lắm. Làm sao nàng ấy sánh được với phong thái xuất chúng của nương nương? Cách Trương.